Tớ thích cậu thật đấy. Chương 7, góc truyện audio.com. GTNV, Trương Nhi, con gái của gia đình giàu. Ba làm giám đốc siêu thị chi nhánh tập đoàn BMT tức chi nhánh nhà nó. Học giỏi, xinh đẹp nhưng rất chảnh. Lâm Minh Nhật, em trai của Lâm Minh Phong. Du học ở Úc, đúng 12 giờ, toàn bộ học sinh của chuyến du khảo đều tập trung về đấy. Nơi hai con quỷ đang bày ra một trò chơi quái ác. Đang mừng thầm trong lòng thì con kế bên hỏi ngu. Sao tao không thấy mày chết mắt mèo vào thằng Bảo Nam lớp mình vậy? Tú Linh, tại tao thấy nó vừa mới bệnh mà giờ bệnh nữa thì chẳng hay chút nào cho nên tao không chơi thế với hắn. Nó cười trừ, coi bộ lâu lâu mày cũng tốt quá ha. Hay là mày có ý gì với nó phải không? Linh cười nham hiểm, mày nói vớ vẩn cái gì vậy? Tao thì có gì với nó cơ chứ? Thôi thôi, học sinh về hết rồi kìa. Mình cũng về thôi kẻo bị nghi ngờ thì nguy. Kết cục, trò đùa đúng như 90. Nó dự kiến, toàn bộ học sinh đều gãi. Lều đựng dụng cụ sơ cứu đều chật kín người. 300 mấy con người khuôn mặt đỏ ửng thì hai con người kia cũng vậy. Không phải đỏ ửng vì bị dính và không thể nhịn cười thêm được nữa. Đang hả hê với trò đùa của chính mình thì nơi xa xa. Nơi anh hai nó và cái tên Lâm Minh Phong đang thản nhiên uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy lạ, nó ngây thơ đến gần và hỏi. Thế hai anh không bị sao ạ, nó. Đương nhiên rồi em, anh biết hai đứa đã bày ra trò này nên anh và hai em đã dự đoán được trước nên không bị dính trưởng đâu em à, Minh Phong thản nhiên. Muốn chơi anh thì đợi thêm mấy kiếp tu luyện nữa đi em nhé. Tốt nhất là bây giờ nên bế quan luyện công. Anh nó, không sao cả, hai anh không bị gì cũng không sao, mỹ nhân báo thù 10 năm chưa muộn mà. Có gì phải lo. Ha ha ha, ngày cuối cùng của chuyến du khảo đã kết thúc. Sáng đầu tuần sau, nó liếc cái đồng hồ. Ôi dào, còn sớm, ta nướng thêm tí nữa đã. Nó lẩm bẩm một mình như một đứa tự kỷ. Con à, nếu không dậy thì lết mà đi học nhé. Anh hai có việc bận rồi. Ba với mẹ đi làm đây. Mẹ nó bật dậy, làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ, ăn sáng rồi bắt đại một chiếc taxi đến trường. Vừa bước vào sân trường, giọng nói khinh khỉnh của Trương Nhi vang lên. Nghèo mà cũng đi taxi nữa hả? Chắc là xin giảm tiền taxi để còn tiền mà mua ổ bánh mì phải không? Có cần chị đây bố thí cho vài đồng không? Trương Nhi, nó không thèm liếc Trương Nhi đến nửa giây mà bước thẳng vào lớp 10A2. Mày sẽ phải hối hận vì cái nhìn hôm nay. Trương Nhi gằn giọng, tiếng nói trong trẻo của cô Hoa Trang cất lên. Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em ấy là Lâm Minh Phong. Cô Trang, các lời bàn tán lại xì xào nổi lên giống như lúc tôi vừa bước vào cái lớp này. Đẹp trai quá, học sinh 1, đúng là một cool boy mà. Học sinh 2, tao thấy nó có gì đẹp đâu. Tao đẹp hơn mà, bọn con gái lớp này đúng là mê trai hết sức. Một học sinh nam lên tiếng, cả lớp trật tự, cô Hoa Trang cất tiếng khiến cả lớp im bặt. Bạn ngồi bàn ở sau Thiên Hân ấy nhé. Bàn cuối tổ 2, Hải Mi, Minh Nhật vừa bước đến chỗ ngồi nó đã xí sọn quay xuống. Ôi, lâu ngày không gặp thấy ai đó đẹp trai ghê. Nó nịnh, Minh Nhật không nói, chỉ cười, những lời ấy không thể không lọt tai người ngồi bên cạnh. Nam bảo, Minh Nhật có gì hay ho mà cô ta mê như vậy chứ? Thật đáng ghét mà, mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Cô ta là cái gì mà mình phải quan tâm chứ? Hắn nghĩ, chuông điện thoại của hắn reo lên. Alo, mẹ à, con biết rồi, còn lâu cơ mà mẹ, cần gì phải gấp thế chứ? Vâng, hắn cúp máy, nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu. Cách chương.